Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, Thành Hoàng, đây là một loại khủng bố đại biến, 9 đại khiếu huyệt một lần biến, thật giống trở thành 9 cái vĩnh hằng thần động, đây là một loại không nói ra được mùi vị, thật giống có một loại sức mạnh vô thượng ở cải tạo hắn động thiên. 9 đại khiếu huyệt tổ hợp lại với nhau, lớn lao mà lại bao la, vương xuống mưa ánh sáng, bên trong mọc đầy đại đạo kim liên, mỗi khi một tia minh khí lưu màu vàng bị động thiên thu nạp đi, đạo lăng động thiên liền tăng lớn một chút, hơn nữa hắn động thiên ở minh khí lưu màu vàng tẩm bổ dưới, trở nên càng ngày càng vững chắc, động thiên ở biến ảo. Tương tự động thiên bên trong một cái mông lung long khí linh mạch. Lập tức liền bạo phát. Điên cuồng hấp thu này một đoàn lại một đoàn minh khí lưu màu vàng. Đạo lăng điều này độc nhất vô nhị linh mạch đang không ngừng leo. Trước kia vẫn là ít ỏi long khí. Khi chiếm được minh khí lưu màu vàng tẩm bổ. Nó ở cấp tốc thoát biến. Bạo phát long khí điên cuồng tăng nhanh, mà đạo lăng động thiên bên trong, một mảnh đại địa đột nhiên ong ong đứng dậy, trong này tựa hồ mọc ra một cái căn, điều này căn ở lấy tốc độ đáng sợ tăng lớn, động thiên hấp thu năng lượng, tốc độ bắt đầu gấp mấy lần tăng cường. Điều thứ hai linh mạch xuất hiện, đang điên cuồng thôn hấp bảo nhạn bên trong tinh hoa. Đạo lăng bàn tay đột nhiên vung lên, một đại đoàn tổ long khí bay ra, chớp mắt liền tụ hợp vào cái này mới vừa mở ra linh mạch bên trong. Cái này linh mạch khi chiếm được tổ long khí tẩm bổ sau, lập tức mở rộng gấp mấy lần. Đối với hoàng đạo cường giả mà nói, mỗi lần mở ra linh mạch thời điểm đều sẽ tìm kiếm một ít đáng sợ long khí tẩm bổ, điều này linh mạch căn cơ mà đạo lăng nắm giữ tổ long khí, do đó dẫn đến hắn thức tỉnh điều này linh mạch phi thường đáng sợ, tốc độ hấp thu ở liên tiếp leo, tiềm năng phi thường kinh người. Cũng ngay vào lúc này, đạo lăng trong huyết mạch thức tỉnh minh khí lưu màu vàng, bắt đầu hướng về hắn mở ra cái này linh mạch bên trong cuồng phi mà đi. Đạo lăng điều này linh mạch ở run rẩy dữ dội. Này nơi sâu xa lập tức tràn ra từng tia một long khí. Không sai, đây là long khí. Đạo lăng linh mạch ở huyết thống tẩm bổ dưới, trực tiếp liền sinh ra long khí. Đạo lăng phi thường khiếp sợ. Hắn khiếp sợ những này minh khí lưu màu vàng đáng sợ, bởi vì hắn toàn bộ động thiên đều biến, trở nên vô cùng lớn lao, phi thường vững chắc, động thiên phi thường khó có thể tu luyện, bất quá minh khí lưu màu vàng cực kỳ đáng sợ, dĩ nhiên cải tạo động thiên, đặc biệt hắn điều thứ nhất linh mạch, điều thứ nhất linh mạch bạo phát khí thế càng ngày càng mạnh. Theo đạo lăng thành hoàng trong nháy mắt, cái này linh mạch lại tăng cường một đoạn. Hơn nữa long khí ở minh khí lưu màu vàng tẩm bổ dưới tăng cường gấp mấy chục lần. Những này vẫn là thứ yếu, bởi vì đạo lăng cảm giác điều này linh mạch thật giống muốn phi thăng giống như vậy. Có một loại cực đoan khiếp người khí tức đang thức tỉnh. Oanh, vùng thế giới này run rẩy dữ dội. Áng vàng quán đỉnh, điềm lành bay lên không, bán thánh phẩm long mạch cũng tùy tùng run rẩy dữ dội. Đại hắc phút chốc mở mắt ra, trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm đạo lăng động thiên. Nó xem tới đây mặt có một cái linh mạch ở hô mưa gọi gió. Nó mỗi hô hấp một cái, trong này bảo nhãn đều đang phát sáng, tràn ra tinh túy nhất năng lượng. Một cái lại một cái khí lưu màu vàng óng bị bảo nhạn phun ra ngoài. Hết mức hướng về điều thứ nhất linh mạch bên trong thoan đi. Tẩm bổ nó trưởng thành, linh mạch hóa rồng, đại hắc lập tức nhảy lên. Quát, Đây là linh mạch hóa rồng dấu hiệu. Linh mạch có thể hóa rồng, trước hết hóa thành một điều tiểu long mạch. Đây chính là gốc gác, đây chính là căn cơ. Nắm giữ một cái long mạch, ngẫm lại liền làm người ta sợ hãi. Thế nhưng có thể làm đến một bước này người đã ít lại càng ít. 1000 cái hoàng giả có một cái là tốt lắm rồi. Mà thông thường đều ở bước vào lục phẩm hoàng giả mới có đã ít lại càng ít tỷ lệ diễn hóa ra một điều tiểu long mạch. Có thể đứng đến một bước này người ngoại giới đều gọi hô bọn họ là chiến hoàng. Hoàng giả bên trong vương nắm giữ một điều tiểu long mạch, nhưng là đạo lăng hiện tại mới nhất phẩm đã tỉnh lại một điều tiểu long mạch. Điều này linh mạch ở lên cấp, thế nhưng cần thiết năng lượng quá nhiều, mà bán thánh phẩm long mạch ở chấn động. Bởi vì cái này tiểu long mạch là ở trong cơ thể nó sinh ra. Nói cách khác, nó đưa cái này tiểu long mạch xem là con trai của nó. Đây chính là chi mạch sinh ra, chủ thể liền bắt đầu bạo phát. Nó đang trợ giúp này điều tiểu long mạch lên cấp. Mỗi một cái bảo nhạn bên trong đều phun ra tinh hoa, hướng về cái này tiểu long mạch bên trong đánh tới. Đạo lăng ở cùng bán thánh phẩm long mạch chấn động, trong cơn mông lung, nó nhìn thấy điều này bán thánh phẩm long mạch chủ thể. Nó cảm giác thiên địa này đang diễn hóa, không gian ở biến động, đạo lăng mi tâm phát sáng. Bởi vì nó cùng cái này bán thánh phẩm long mạch dung hợp lại cùng nhau. Hắn thật giống ở ngộ đạo, hắn ở tìm hiểu không gian chi biến. Đồng thời hắn đệ một điều tiểu long mạch đang kéo dài tăng cường, điên cuồng hấp thu chủ thể biếu tặng. Mà hắn điều thứ hai linh mạch cũng đang thức tỉnh, cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa. Thế nhưng cái này linh mạch ở khoảng cách tu hành đến tiểu long mạch cấp độ quá kém đến rất xa. Này không thể không nói nhân hoàng đại đế huyết thống đáng sợ. Bởi vì là huyết mạch của hắn, để đạo lăng sớm chạm được cái này tạo hóa. Cái này tạo hóa rất đáng sợ. Đạo lăng đã cùng cái này bán thánh phẩm long mạch giao hòa vào nhau. Nó ở cảm ngộ cái này long mạch biến hóa, ở cảm ngộ từng đạo không gian xoay chuyển. Theo đạo lăng tìm hiểu càng nhiều, cái này lên cấp bên trong linh mạch, nó đang không ngừng vặn vẹo. Nó vị trí vào không gian ở liên tiếp leo. Tu long mạch, đầu tiên muốn tu không gian chi biến. Động thiên chính là tự thành một giới. Thế nhưng nếu muốn chứa đựng một cái long mạch, nhất định phải chạm đến không gian chi biến, bằng không sẽ thất bại. Đại hắc bay ra, hiện tại đạo lăng đã đến tu luyện ngàn cân treo sợi tóc. Cái này tạo hóa lớn vô cùng, nếu là một khi xuất hiện biến cố gì, linh mạch diễn biến long mạch sẽ thất bại. Ngay ở đạo lăng tu luyện tới ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, bên ngoài trước tiên đến rồi một đám người. Hai tôn thiên bằng dẫn đường, chớp mắt đi tới vùng thế giới này. Tam nhãn huynh, hiện tại liền dựa vào ngươi. Một tôn thiên bằng cười nhạt nói, đây là một vị trẻ tuổi đi ra, đầu đầy tóc vàng, khí tức hung hăng vô cùng, con mắt sắc bén khiếp người. Nó mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở, đất trời rung chuyển, không gian xoay chuyển, không gì không làm được. Vị này chính là Tam Nhãn Thánh Tộc Sơ Đại Chí Tôn. Phi thường mạnh mẽ, nó mắt dọc nhìn chằm chằm vùng không gian này. Trên mặt xuất hiện một nụ cười gằn, trong tay cũng xuất hiện một cái nhãn cầu. Đây là một cái nhãn cầu màu vàng óng, tràn ngập cổ xưa gợn sóng. Trong con ngươi có từng tia từng sợi hỗn độn khí, làm người đều sợ hãi. Bằng tộc hai vị lĩnh quân sinh linh liếc mắt nhìn nhau, chúng nó trong con ngươi đều tránh ra cực nóng ánh sáng lộng lẫy. Chớ xem thường cái này nhãn cầu, Tam Nhãn Thánh Tộc bộ tộc này vô cùng thần bí, chúng nó thần thông đều tồn tại vào nhãn cầu bên trong. Này nhãn cầu chính là chúng nó bản nguyên, mà cái này nhãn cầu là Tam Nhãn Thánh Tộc một vị lão tổ nắm giữ cực kỳ đáng sợ uy năng, có thể nói giá trị không kém gì một cái phổ thông chí bảo, thậm chí càng cường. Tam Nhãn Thánh Tộc liếm chống đỡ môi, nó mi tâm mắt dọc chớp mắt bạo phát một vệt sáng, đánh vào cái này mông lung hỗn độn nhãn cầu bên trong. Cái này nhãn cầu thức tỉnh ra một trận hết sức quỷ dị khí lưu, làm người sởn cả tóc gáy. Ở người ba mắt trong mắt, thế giới này ở xoay chuyển, nhãn cầu bên trong hình ảnh ở phá nát. Không gian ở nhãn cầu phóng chùm sáng dưới đều muốn nổ tung. Mơ hồ, nó nhìn thấy một bóng ma, phi thường to lớn, khoảng cách hắn gần nhất chính là một cái năng lượng đoàn. Ở bạo phát thần hà, ở đây, đem nơi này phá tan, động tác phải nhanh, bằng không bảo nhạn sẽ Nazi đi. Ba mắt thánh nhân con mắt lóe sáng, chớp mắt điểm hướng về bảo nhạn vị trí, vội vàng quát lên, hai tôn thiên bằng chớp mắt bạo phát, cử quyền oanh tạp mà đi, ở giữa bảo nhạn vị trí, đem không gian đánh xuyên qua, chúng nó liền nhìn thấy một cái to lớn bảo nhạn ở dâng lên dáng lành. Ha ha ha, quả thật là bán thánh phẩm long mạch. Cái này Trương Lăng dĩ nhiên đưa chúng ta một việc tạo hóa. Người ba mắt cười ha ha. Các ngươi đi vào, nhanh, chúng nó ba cái cũng không từng động đậy, mà là dặn dò thủ hạ người đi vào. Một tôn hung cầm trực tiếp nhảy nhảy ra, hướng về cái này bảo nhãn bên trong chui vào. Thế nhưng một cái bóng so với hắn đến được còn nhanh hơn. Từ văn trực tiếp bùng nổ ra một trường đem tôn này hung cầm chân áp. Thân thể hắn lập tức bay đến bảo nhạn bên trong. Không tốt, có người đến rồi, tìm tới bảo nhạn vị trí. Từ văn hống lên, âm thanh truyền về nơi sâu xa. Cái gì? Đại hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát, cản bọn họ lại, nhất định không thể để cho bọn họ đi vào. Nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bỏ mất một cơ may lớn. Ha ha, đến hiện tại còn phí công dãy giụa. Bằng tộc hai vị trí tôn trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Trong đó một tôn chớp mắt đi vào trong bôn tập mà đi. Cút ra ngoài, từ văn giống to, nó đứng ở bảo nhạn phía sau, nắm quyền ấn hướng về bay lượn tiến vào cái bóng đánh tới. Không là sơ đại trí tôn cũng dám ngăn trở ta đường. Thực sự là điếc không sợ súng. Đây là thiên bằng lạnh lẽo mở miệng. Quả đấm của hắn trực tiếp liền bạo sung mà đi. Cùng đánh tới một quyền đối oanh cùng nhau. Từ văn toàn thân tê dại. Cánh tay đều đang run lên bần bật. Kém chút bị đánh bay. Thế nhưng hắn đứng lại. Bất quá sắc mặt không dễ nhìn. Đầy đủ ba vị trí tôn trẻ tuổi, hắn không thể ngăn được. Hai cái con gà con lại dám đến tấn công sơn môn. Đại hắc hung thần ác sát đi tới, từ văn một trận cười khổ. Cái tên này vẫn là một cái vương giả, nơi đó là chúng nó địch thủ. Bất quá sau một khắc hắn vẻ mặt cứng ngắc xuống, bởi vì đại hắc trong tay xuất hiện một cái khủng bố binh khí. Rõ ràng là huyết ma kích. Hết chương.